Nếu như tôi muốn giết người thì tuyệt đối không để tâm đến hoàn cảnh xung quanh, chỉ là tôi có muốn hay không mà thôi. Cho nên đừng có cố tình khiêu khích tính nhẫn nại của tôi. Cậu là con của người tôi kính trọng, cho nên tôi sẽ bỏ qua cho cậu lần này. Sắc mặt Sắc Ân ngày càng khó coi và tái nhợt. Anh ta và mọi người đều hiểu rõ, lời vừa rồi của Lãnh Thiên Dục tùy ngoài mặt nói là Sắc Ân, nhưng trên thực tế là đang răn đe tất cả mọi người. Trên thế giới này, người mà hắn muốn giết đếm không xuể, sao hắn có thể chỉ dừng lại ở một người được chứ? Quả nhiên, khi Lãnh Thiên Dục nói xong câu đó, ánh mắt sắc bén của hắn lướt qua từng gương mặt cầm như hến của mọi người, sau đó chính xác khóa thẳng về phía đôi mắt Thượng Quan Tuyền. Thượng Quan Tuyền chấn động, thậm chí cô còn có dự cảm rằng những lời này của Lãnh Thiên Dục đang nhằm vào cô. Lãnh Thiên Dục chậm rãi bước xuống bậc tam cấp, thong thả đi xuyên qua đám người. Khi hắn đi qua, mọi người mới dám dè dặt thở hắt ra. Chương 29: Kế sách khác. Thượng Quan Tuyền trốn khỏi biệt thự, sau này mỗi khi nhớ lại hành động này thì cậu cảm thấy cực kỳ xấu hổ. Nói gì thì nói, từ nhỏ cô đã trải qua đặc huấn cực kỳ nghiêm khắc. Dù có gặp phải nhiệm vụ hay khó khăn nào, cô đều có thể ứng phó. Vậy mà lần này khi thấy Lãnh Thiên Dục, cô lại cảm thấy mọi chuyện diễn biến ngày càng vượt xa khỏi tầm kiểm soát của mình. Vốn cô tưởng rằng mình đã nắm chắc mọi chuyện, vậy mà trong bữa tiệc sinh nhật, kết quả lại không như cô tưởng. Lúc này, cô ngẩn người nhìn mình trong gương, đôi mắt trong vèo thoáng qua tia sầu não, mì tầm nhíu lại, rốt cuộc là đã sai ở đâu? Này, Thượng Quan Tuyền, cô khẳng định Lãnh Thiên Dục đã nhận ra cô à? Nhã Nhĩ sửa lang lại tóc, vừa nói vừa nhìn vào gương. Từ nhỏ, Nhã Nhĩ và Thượng Quan Tuyền đã lớn lên cùng nhau, cô ta lúc nào cũng muốn so đo với Thượng Quan Tuyền, so về vóc người, sự xinh đẹp hay năng lực, ám khí, thậm chí so sánh cả về nhiệm vụ. Từ nhỏ đến giờ, Nhã Nhĩ là người biết rõ về năng lực của Thượng Quan Tuyền. Nói về nhiệm vụ ám sát Lãnh Thiên Dục lần này, dù hắn thật sự là nhân vật khó đối phó, nhưng cũng không đến nỗi khiến Thượng Quan Tuyền chưa đánh đã lùi rồi chứ. Cô ta không ngờ rằng khi mình vừa mới mở cửa phòng thì đã thấy Thượng Quan Tuyền đứng ở cửa. Nhã Nhĩ ngay lập tức đánh hơi thấy mùi bất thường. Thượng Quan Tuyền nghe Nhã Nhĩ chất vấn liền miễn cưỡng lên tiếng. Điều này tôi không chắc lắm, nhưng người này rất khó đối phó, không phải cô từng giao đấu với hắn ta rồi sao? Đúng, lần trước chủ thượng phái tôi đi dò xét thử Lãnh Thiên Dục, sau khi giao đấu mới biết bản lĩnh của hắn đúng là rất khá, tôi cũng chỉ có thể khiến tay hắn bị thương mà thôi. Nhã Nhĩ nghĩ đến lần dò xét thất bại trước đây. Thượng Quan Tuyền khẽ thở dài. Cho nên tôi mới cải trang cho cô, hy vọng lần này có thể thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ. Ánh mắt của Lãnh Thiên Dục rất sắc bén, cho nên cô phải cẩn thận. Trước giờ cô chưa từng nói tôi phải cẩn thận. Thượng Quan Tuyền, xem ra hôm nay cô gặp phải đả kích rất lớn. Nhã Nhĩ chải lại tóc rồi nhìn gương mặt mình hoàn toàn xa lạ trong gương cười nói. Thượng Quan Tuyền chẳng muốn cãi cọ gì thêm, cô nhàn nhã khoanh hai tay trước ngực. Nhã Nhĩ đứng lên, nhìn vào gương rồi nói. Không tệ. Cô ta đã được Thượng Quan Tuyền khéo léo cải trang thành một cô gái thuần khiết, phóc dáng mảnh mai, thành lệ, khiến người khác vừa gặp sẽ phải rung động. Thượng Quan Tuyền chỉ liếc Nhã Nhĩ rồi lạnh nhạt lên tiếng. Tối nay Lãnh Thiên Dục sẽ đi ngang qua đường A1, có thể hấp dẫn được hắn và lên xe hay không là tùy vào vận may của cô. Nói xong cô đứng dậy rời khỏi phòng. Thượng Quan Tuyền nghi ngờ Lãnh Thiên Dục đã nhận ra cô lúc cải trang nên cô không thể trực tiếp thi nhiệm vụ được nữa. Chỉ có thể nhờ Nhã Nhĩ hỗ trợ, còn cô ở sau làm hậu thuẫn. Nhã Nhĩ đã cùng giao đấu với Lãnh Thiên Dục, vậy nên để cẩn thận hơn, Thượng Quan Tuyền đã trải càng cho Nhã Nhĩ. Vì Nhã Nhĩ là người châu Âu, có điểm khác biệt so với cô nên có lẽ không khiến Lãnh Thiên Dục nghi ngờ. Chỉ mong mọi chuyện đều thuận lợi. Nếu không... Chương 30: Nhiệm vụ đêm khuya. Đêm thật yên tĩnh, trên quốc lộ vắng vẻ chỉ có ánh đèn đường leo lắt hát xuống. Bầu trời nổi cơn mưa, ánh đèn mờ phản chiếu lại những giọt nước mưa tinh tế đang trút xuống. Một chiếc xe đen sang trọng đang xé màn mưa phóng trên đường quốc lộ, phá đi không khí vốn yên tĩnh. Đây chính là xe của Lãnh Thiển Dục, người đang lái xe là tài xế riêng. Hắn lười biếng dựa vào người thành ghế, chậm rãi thưởng thức rượu đỏ nước Pháp. Lãnh Thiển Sinh, trời mưa gió như vậy, chúng ta có cần đi đường vòng không? Tài xế mở miệng hỏi, anh ta họ Hứa đã lái xe cho Lãnh Thiển Dục gần 6 năm, cho nên vẫn quen gọi hắn là Lãnh Thiển Sinh, dù trong trường hợp nào cũng vậy. Mà Lãnh Thiển Dục cũng không để ý đến điểm đó. Lãnh Thiển Dục uống một hớp rượu, nói, không cần, tiếp tục lái xe. Vâng, Lãnh Thiển Sinh. Tài xế Hứa không hiểu nổi tại sao đêm nay Lãnh Thiển Sinh không đưa theo vệ sĩ đi cùng. Ngài ấy hẳn phải là người hiểu rõ nhất mình có nhiều kẻ thù mới đúng. Nếu thật sự xảy ra chuyện ngoài ý muốn thì cái mạng của anh ta cũng khó giữ. Lãnh Thiển Dục như có điều suy nghĩ, đưa mắt nhìn cơn mưa đêm ngoài cửa sổ xe, trên mặt lộ vẻ bí hiểm. Dáng vẻ tùy uể oải nhưng lại ẩn chứa trong đó tất cả sự hùng ác. Thượng Quan Tuyền, trong đầu hắn lập tức nghĩ tới cái tên này, sau đó vẻ đẹp mỹ miều của cô liền hiện lên trong mắt hắn. Đáy mắt Lãnh Thiển Dục ánh lên một tia khác thường. Trong tiệc sinh nhật của Phỉ Tổ, người phục vụ nam không nói lời nào kia chẳng phải là cô sao? Lúc mới vào tiệc hắn không nghi ngờ gì, nhưng cậu ta lại có thể vững vàng đỡ lấy ly rượu. Hơn nữa, rượu trong các ly khác không hề bị rơi ra giọt nào, khiến cho hắn phải chú ý. Lãnh Thiên Dục không thể không khâm phục tài cải trang bằng mặt nạ của cô gái này. Hơn nữa, ngay cả ánh mắt cũng có thể thay đổi. Nếu hắn không chú ý thì chẳng thể ngờ một cô gái lại cải trang thành con trai. Nhưng mà chính là mùi thơm thanh nhã của cơ thể trên người đã bán đứng cô gái này đã triền miên cùng hắn một đêm. Tuy rằng đêm đó cô uống rượu, nhưng Lãnh Thiển Dục vẫn có thể nhớ rõ mùi thơm mê người trên cơ thể của cô. Xem ra, lần này Thượng Quan Tiền nhắm vào hắn, Lãnh Thiển Dục sớm biết cô nhất định sẽ tìm cơ hội thuận lợi để tiến hành. Hắn biết cô có năng lực hơn hắn nghĩ, dám giết Crow, sau đó còn không kiêng dè gì mà làm động tác giơ con tay cái xuống khiêu khích hắn. Lãnh Thiển Dục đang mải suy nghĩ, chợt thấy chiếc xe phanh gấp lại, đôi mày kiếm anh tuấn của hắn liền trao lại. Lãnh Thiển Sinh, rất xin lỗi, tôi... Tài xế vừa giải thích vừa không ngừng chỉ tay ra ngoài cửa sổ xe. Kính chắn gió gạt nước theo tiết tấu, mưa đọng lại trên cửa sổ xe bị lau đi. Lãnh Thiển Dục nhèo đôi mắt chìm ửng lạnh như băng, quan sát tình hình ngoài cửa xe. Con nhỏ chết tiệt kia, mày định chạy đi đâu? Một vài chiếc xe còn đỗ trên đường quốc lộ vắng vẻ, mấy gã đàn ông đuổi theo một cô gái, vừa đuổi vừa không ngừng quát mắng. Cô gái kia hét lên chói tai, thấy cách đó không xa có chiếc xe dừng lại, liền chạy về hướng đó. Cứu tôi với, cứu tôi với! Cơn mưa ngày càng to, cô gái ra sức đập vào cửa xe của Lãnh Thiển Dục, vẻ mặt đầy hoảng sợ và lo lắng, cô vừa đập vừa quay đầu nhìn lại phía sau. Lãnh Thiển Sinh! Tài xế hơi mất tự nhiên nhìn Lãnh Thiển Dục, vệ sĩ không ở đây, anh ta không biết việc này là tốt hay xấu để ứng phó. Lãnh Thiển Dục ngồi yên ở trong xe, nhìn qua lớp kính thủy tinh, thêm một khuôn mặt xinh đẹp. Ánh mắt đầy hoảng sợ làm người ta không thể bàng quan. Con nhỏ chết tiệt, con trai à? Vài gã đàn ông lập tức đuổi theo cô gái, trong đó một gã nắm lấy tóc cô, hung hăng đẩy cô ngã xuống dưới. Anh em, đánh nó cho tao, về sau xem nó còn dám chọc vào đại ca của chúng ta nữa không? Một tên khác hùng hăng đá mạnh vào người cô gái, những gã khác cũng theo đó đạp lên lấy thân thể yếu đuối kia. Cứu, cứu tôi với! Tiếng kêu tràn ngập sự bất lực cùng đau đớn của cô gái vang lên. Lãnh Thiển Dục ngồi trong xe, ánh mắt lạnh như băng nhìn một lượt. Lãnh Thiển Sinh, có lái đi không ạ? Tài xế cẩn thận hỏi. Thật ra anh ta cũng biết có rất nhiều kẻ muốn giết Lãnh Thiển Dục đã nghĩ ra rất nhiều cách. Nói không chừng đây cũng là một cái bẫy. Nhưng khi anh ta thấy cô gái điềm đạm đáng yêu ngoài kia, trong lòng lại sinh ra cảm giác thương hại. Nhất là khi chứng kiến sự nhu nhược của cô khi bị mấy gã đàn ông to con đấm đá. Lãnh Thiển Dục nhàn nhã nhấp một ngụm rượu. Một lúc lâu sau hắn lạnh nhạt lên tiếng. Đưa cô ta lên xe. Vâng, Lãnh Thiển Sinh. Trong phòng khách sạn xa hoa, đèn thủy tinh Italy xoay tròn tàn ra ánh sáng nhu hòa, kết hợp với thảm lông dày màu trắng càng thêm lộng lẫy. Một cô gái rụt rè đi từ trong phòng tắm, ngồi đối diện với Lãnh Thiền Dục trên ghế sofa. Cô có mái tóc dài, khuôn mặt nhỏ nhắn, hoàn mỹ, lại có vẻ đẹp lai của người châu Âu. Bộ quần áo ướt sũng đã được thay ra, thân hình đầy đặn, chỉ dùng khăn tắm quấn quanh. Làn da vừa tắm vừa rửa qua có vẻ tinh tế và nhẵn nhụi. Lãnh Thiền Dục tuy đã thay ra trang phục màu đen, nhưng toàn thân vẫn toát ra vẻ lạnh như băng làm người ta không rét mà run. Lúc này, hắn mặc một chiếc áo sơ mi đơn giản màu trắng, cúc áo trước ngực mở ra để lộ lồng ngực rắn chắc khều gợi. Cô gái dịu dàng tươi cười, bàn tay chậm rãi lướt qua bắp đùi thon dài, quỳ gối trước mặt hắn ngửa đầu nhìn. Tiên sinh, cảm ơn anh đã cứu em, đêm nay em là của anh. Âm thanh của cô mang theo sự mời gọi mê hoặc, động tác như lơ đãng nhưng lại khiến cho đàn ông không cách nào kháng cự được sự cám dỗ. Chương 31. Đoán được. Cô gái này không phải ai khác mà chính là người được Thượng Quan Tuyền cai trang, Nhã Nhĩ. Bên môi cô nở nụ cười xinh đẹp, trên má lộ hai núm đồng tiền, thân hình mềm mại dần dần áp sát vào người Lãnh Thiền Dục. Đôi mắt lạnh như băng của Lãnh Thiền Dục khẽ chớp như nghĩ tới điều gì, ánh mắt sắc bén của hắn nhìn chăm chăm vào khuôn mặt xinh đẹp của cô gái. Sau đó đảo qua đôi mắt, môi khẽ mấp máy. Nói vậy là cô muốn báo đáp tôi. Âm thanh trầm thấp, lạnh lẽo, thản nhiên cất lên. Nhã Nhĩ không tự chủ được hơi ngần ra, tuy cô đã cùng đấu với hắn một lần, nhưng vẻ lạnh lẽo của hắn khiến cô hơi hoang mang. Cô nở một nụ cười ngọt ngào. Nếu như không có sự giúp đỡ của anh, đêm nay em sẽ bị bọn họ đánh chết, cho nên tất nhiên phải báo đáp anh rồi. Lãnh Thiền Dục hừ lạnh một tiếng, không nói gì nữa, chỉ dựa vào ghế sofa, vẻ ngang tàng tùy ý làm lòng cô gái không khỏi dậy sóng. Nhã Nhĩ thừa nhận mình hơi sợ, cô đã tình nguyện dùng phương thức kiểu này để đạt được mục đích của mình. Mà quan trọng hơn là, cô biết trong lúc hai người bọn họ nói chuyện, Thượng Quan Tuyền đều nghe rõ thông qua dụng cụ tinh vi gắn bên trong tóc. Thậm chí, Nhã Nhĩ hơi hưng phấn vì rốt cuộc cô cũng có thể thắng Thượng Quan Tuyền một lần. Bàn tay nhỏ bé của Nhã Nhĩ bắt đầu xuồng xã làm cà trên ngực Lãnh Thiền Dục, nhận thấy trong ánh mắt hắn không có vẻ chán ghét, trong lòng cô càng thêm đắc ý. Đàn ông, rốt cuộc cũng chỉ là đàn ông, làm sao có thể thờ ơ khi đối diện với một cô gái như vậy, huống chi Lãnh Thiền Dục cũng không phải là Liễu Hạ Huệ. Ôm em đi. Nhã Nhĩ cố ý làm ra vẻ điềm đạm đáng yêu, chủ động áp sát thân hình đang quấn khăn tắm vào người hắn. Bên môi Lãnh Thiền Dục cong lên nụ cười đầy tàn nhẫn, hắn chậm rãi đứng dậy, bàn tay to duỗi ra, ôm Nhã Nhĩ vào trong ngực. Nhã Nhĩ kêu lên một tiếng, cô cảm thấy hơi khó thở. Nóng vội đến thế sao? Lãnh Thiền Dục cúi xuống gần bên tai cô, cố ý nhẹ giọng nói. Nhã Nhĩ cảm thấy cả người mềm nhũn, cô lập tức dịu dàng dựa vào trong ngực hắn, ra vẻ một cô gái nhỏ nhỏ. Thật đáng ghét, ôm người ta chặt như vậy làm gì, người ta tình nguyện mà. Vậy à? Lãnh Thiền Dục hỏi lại, giọng điệu hết sức hờ hững, bàn tay to quán chậm rãi chạy dọc xuống dưới eo cô. Gặp tôi, em thiệt thòi lớn rồi. Bàn tay to quán dường như khiến cả người Nhã Nhĩ đột nhiên trở lên cứng đờ, cô cố nén cảm giác rung động trong lòng, chậm rãi trượt bàn tay nhỏ bé của mình xuống phía dưới. Kỳ thật, cô muốn ngăn cản bàn tay nguy hiểm của Lãnh Thiền Dục, bởi vì... Nhưng đúng lúc này, Lãnh Thiền Dục kéo mạnh tay xuống, lập tức khăn tắm trên người Nhã Nhĩ bị rút xuống. Nhã Nhĩ cảm thấy trước mắt có một vật kìm loại chợt lóe lên, còn chưa kịp kêu, trong tay Lãnh Thiền Dục đã cầm ám khí tinh xảo. Ám khí này được chế tạo bằng vàng ròng, hình tại kiếm, nhỏ hơn gấp nhiều lần so với bình thường, lại sắc nhọn vô cùng. Một khi đâm vào người sẽ gây tổn thương từ bên trong, khiến nạn nhân chết. Nhã Nhĩ đã giấu nó trong khăn tắm, chờ cơ hội giết Lãnh Thiền Dục. Bàn tay to của Lãnh Thiền Dục vung lên, ánh mắt lạnh như băng, ám khí bị tung lên theo một đường cong rơi xuống tấm thảm mềm mại, cách đó không xa. Sắc mặt Nhã Nhĩ khủng hoảng, làm sao có thể... Nhưng cô không có thời gian để suy nghĩ nhiều. Cô xoay người một cái, nhanh tay bổ thẳng về phía Lãnh Thiền Dục. Nhưng bàn tay to của Lãnh Thiền Dục đã vững vàng đỡ được. Đầu ngón tay bên trong của Nhã Nhĩ không biết từ khi nào đã cầm được một cây ngân trầm lấp lấp lánh. Dùng cái này để giết tôi, buồn cười thật đấy. Sắc mặt Lãnh Thiên Dục không chút biểu cảm, hắn dùng lực kẹp chặt cánh tay kia của Nhã Nhĩ, đồng thời cắm chân trợ ngậm trầm vào đầu vai cô. Nhã Nhĩ đau đớn quỳ một gối xuống. Đó không phải là cây ngân trầm bình thường, nó đã trải qua nhiều lần chế tạo. Tuy không có khả năng khiến một nhát chí mạng như cây kiếm kia, nhưng nếu lầm vào người cũng gây ra cảm giác đau đớn vô cùng. Lãnh Thiên Dục không chút thương xót kéo Nhã Nhĩ lên, lấy dụng cụ tinh vi trong tóc cô ra. Người đâu? Hắn bình tĩnh cất giọng. Ở ngoài cửa, hai vệ sĩ lập tức tiến vào, trong đó có một người nói. Lão đại, xin ngài phân phó. Đưa cô ta đi. Lãnh Thiên Dục không thèm liếc nhìn Nhã Nhĩ, ngược lại, hắn rất hứng thú với dụng cụ tinh vi kia. Vâng. Hai vệ sĩ lập tức đáp lời, tiến lên lôi Nhã Nhĩ đi, trên vai cô đầy máu tươi. Trong phòng yên tĩnh trở lại, cứ như chưa có chuyện gì xảy ra. Một lúc lâu sau, Lãnh Thiên Dục giơ dụng cụ trong tay ra, thấy tín hiệu nhấp nháy thì lạnh lùng cười. Hắn đưa dụng cụ lên gần miệng rồi nói. Thượng quan Tuyền, nghe thấy rồi phải không? Không cần tôi nhắc cô phải làm thế nào chứ? Tôi chờ cô. Giọng điệu lạnh như băng, tàn nhẫn, lại bá đạo không ai bì nổi. Lãnh Thiên Dục chậm rãi nở nụ cười lạnh lẽo, bàn tay to bóp mạnh một cái. Dụng cụ tinh vi trong nháy mắt bị vỡ nát. Chương 32. Nhiệm vụ trong đêm mưa. Đêm càng về khuya, mưa càng nặng hạt, bầu trời dường như đang trút cơn mưa tầm tã. Cơn mưa đã sớm bao phủ lấy chốn phồn hoa đô thị, chỉ có ánh đèn neon lập lòe giống như những cặp mắt thầm sâu trong đêm tối. Mưa rơi hắt ướt cửa sổ, trên mặt kính còn đọng lại những giọt nước mưa. Nhìn xuyên qua lớp kính thủy tinh dày, có thể thấy bóng dáng đờ đẫn của một người. Thượng quan Tuyền lặng lặng ngồi trên ghế, khuôn mặt trắng bệch. Lãnh Thiên Dục, rốt cuộc hắn là người thế nào? Hắn đã phát hiện ra Nhã Nhĩ cài chàng từ trước, nhưng lại không nói gì. Thậm chí còn tìm được dụng cụ theo dõi, nó gọi rõ họ tên cô. Chẳng lẽ hắn tin chắc cô sẽ đi cứu Nhã Nhĩ sao? Thượng quan Tuyền nắm chặt tay. Lửa giận trong lòng bùng lên, đôi mắt đẹp cũng vì lời nói cao ngạo của Lãnh Thiên Dục mà toát ra sự phẫn nộ. Cô chưa từng gặp tình huống khó giải quyết như thế này, người đàn ông đó quả nhiên không dễ động vào. Một tiếng chuông vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của Thượng quan Tuyền, đảo mắt thấy dãy số quen thuộc, cổ nhắc máy lên nghe. Chủ thượng. Thanh âm của cô tuy bình tĩnh, nhưng trong lòng lại có cảm giác bất an. Tuyền, lập tức đến chỗ Lãnh Thiên Dục cứu Nha Nhĩ ra. Điện thoại truyền đến âm thanh trầm thấp và uy nghiêm của Niếp Ngân ở đầu bên kia. Thượng quan Tuyền giật mình, cô không thấy kỳ quái khi Niếp Ngân lại biết chuyện của Nhã Nhĩ nhanh đến vậy, vì nếu Niếp Ngân muốn biết cũng là chuyện quá dễ dàng. Cô chỉ không ngờ Niếp Ngân lại yêu cầu mình đi cứu Nhã Nhĩ. Tuyền, khi gặp Nhã Nhĩ, em chỉ có hai sự lựa chọn. Một là cứu cô ấy rồi giao trực tiếp cho tôi. Hai là nếu tình huống không cho phép thì giết ngay lập tức. Niếp Ngân cũng không cho Thượng quan Tuyền cơ hội lên tiếng, dứt khoát ra mệnh lệnh rồi cúp máy luôn. Thượng quan Tuyền nhìn điện thoại không còn tín hiệu, tâm tư lúc này cũng vì mệnh lệnh của Niếp Ngân mà run lên. Cô hiểu dụng ý của Niếp Ngân, dù cứu được Nhã Nhĩ trong tay Lãnh Thiên Dục ra rồi giao cho Niếp Ngân hay giết cô ấy ngay lập tức, thì đến cuối cùng Nhã Nhĩ vẫn phải chết. Đây là quy tắc của sát thủ đặc công, sau một khi đối phương bức cung, người bị bắt không chống đỡ nổi sẽ tiết lộ chuyện cơ mật. Thượng quan Tuyền biết Niếp Ngân nò ngại điểm này, làm sát thủ đặc công là phải chấp nhận sự thật nghiệt ngã đó. Dù là bất kể ai cũng không thể thoát khỏi vận mệnh này. Cô đưa mắt nhìn qua cơn mưa ngoài cửa sổ, bầu trời đêm giá lạnh khiến cô nghĩ tới hơi thở lạnh lẽo của Lãnh Thiên Dục. Thượng quan Tuyền đột nhiên không thấy lo lắng nhiều nữa, nếu hắn đã biết tất cả thì cô cũng chẳng cần phải che giấu làm gì. Sau đó, cô bỏ đồ nghề cải trang ở trên bàn, ung dung đi ra ngoài cửa. Italy, căn cứ của mafia. Tòa nhà cao tầng được làm bằng thủy tinh, mặc mở gió to lớn vẫn sừng sững đứng ở đó. Cả tòa nhà toát ra vẻ lạnh lẽo, dù bị màn mưa bao phủ nhưng vẫn khẳng định sự tồn tại của mình. Lão đại, người tới rồi. Tứ đại chấp pháp nhìn người đàn ông đang đứng trước cửa sổ rồi thông báo. Lớp kính thủy tinh phản chiếu lại nụ cười lạnh như băng của Lãnh Thiên Dục, giọng điệu còn lạnh lẽo hơn khán cất lên. Đưa vào đây. Vâng, lão đại. Chỉ một lát sau, Thượng quan Tuyền đã đi vào đại điện. Không sai, nơi này hoàn toàn có thể được gọi là đại điện. Phong cách kiến trúc chỉ toàn màu trắng tinh khôi, khiến sâu trong thâm tâm Thượng quan Tuyền cảm thấy bức bách. Nếu nó màu đen khiến con người ta cảm thấy áp lực, thì một nơi toàn màu trắng lại giống như tử địa. Cảm giác không có sự sống càng khiến con người ta nổi điên. Toàn bộ đại điện được thiết kế theo phong cách Roman của châu Âu. Bốn bức tường vừa lớn vừa dày. Trên bề mặt được điều khắc tỉ mỉ, giữa đại điện sắp xếp xen kẽ như khối trụ lớn nhỏ khác nhau được thiết kế giống như ở tháp nghiêng Pisa của Italy. Đèn treo trên tường tản ra ánh sáng rực rỡ, sáng bóng khắp ba tầng thủy tinh, tạo ra một bầu không khí âm u và thần bí. Những đường cong uốn lượn của tay vịn làm bằng sắt cứng rắn trên nền bậc thang làm đá cẩm thạch trơn bóng tạo lên vẻ nhu hòa. Thượng quan Tuyền cố gắng đè ép cảm giác khác thường trong lòng, đôi mắt bình tĩnh nhìn về phía người đàn ông đang đứng ở xa. Lãnh Thiên Dục, dù hắn có hóa thành tro, cô cũng nhận ra. Rốt cục, cô cũng đến đây. Lãnh Thiên Dục chậm rãi quay người lại, giọng nói lạnh như băng của hắn vang lên, quanh quẩn trong đại diện. Lúc này, hắn lại càng giống như bậc quân vương cao cao tại thượng, môi hơi mím, đôi mắt đen không kiêng nể gì mà đánh giá Thượng quan Tuyền một lượt từ trên xuống dưới. Thượng quan Tuyền mặc bộ trang phục màu đen, vừa vặn phủ bày tất cả về duyên dáng của mình. Xuôi tóc dài đến eo, đen mượt xóa trên bờ vai, màu trắng của đá cẩm thạch ánh lên càng khiến sắc mặt cổ tái nhợt, nhưng đôi mắt lại đầy vẻ kiên cường và khinh thường. Tôi đã đến rồi, người đâu? Giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng của Thượng quan Tuyền vang lên, đôi mắt ánh lên tia sắc bén. Lãnh Thiên Dục cười lạnh, từng bước tới gần Thượng quan Tuyền. Thân hình cao lớn của hắn như vùi lấp thân hình nhỏ nhắn của cô, đôi mắt chim ưng nhìn chăm chăm và đôi mắt tĩnh như nước. Thượng quan Tuyền ngẩng đầu nhìn Lãnh Thiên Dục, ánh mắt không hề trốn tránh mà thoải mái đón nhận. Tuy cô không nói gì, nhưng toàn thân đã sớm cảnh giác trước hơi thở khiêu khích của hắn. Thượng quan Tuyền, gan của cô cũng to thật đấy. Lãnh Thiên Dục khẽ nhèo đôi mắt thầm thúy, nét mặt luôn trầm lộ ra chút hứng thú. Hắn chỉ quan sát kỹ cô gái trước mặt, ngón tay dài nắm chặt lấy chiếc cằm thon gọn của cô. Thượng quan Tuyền nhíu mày, Lãnh Thiên Dục đột nhiên áp sát lại gần cô. Tôi thật sự là càng ngày càng có hứng thú với cô. Bàn tay đang nắm cằm cô di chuyển lên phía trước, dịu dàng phủ qua gò má, vuốt ve như tuyên bố quyền sở hữu. Ánh mắt Thượng quan Tuyền ánh lên vẻ sắc bén, một tay hất tay Lãnh Thiên Dục ra, người cũng tiến lên phía trước, châm biếm gần từng tiếng một. Đáng tiếc, tôi thì không có chút hứng thú nào với anh. Chương 33, Quật Cường. Sắc mặt Lãnh Thiên Dục đột nhiên trở nên khó coi, gần như là xanh mét lại. Hắn kéo mạnh cơ thể Thượng quan Tuyền ôm vào trong lòng, đôi mắt chim ưng nhìn chăm chú vào cô. Thượng quan Tuyền, cô quả thật không biết trời cao đất rộng là gì. Âm thanh trầm thấp vang lên, Thượng quan Tuyền đang bị ôm chặt lấy Lãnh Thiên Dục ép buộc nhìn vào hai mắt hắn. Sức mạnh của Lãnh Thiên Dục làm Thượng quan Tuyền không thoải mái, nhưng cô lại cố gắng cưỡng chế cảm giác đau đớn, quật cường nhìn hắn, cười lạnh. Rốt cuộc hôm nay tôi cũng biết ngài lão đại để tiện và hạ lưu đến cỡ nào. Thượng quan Tuyền đã chuẩn bị sẵn tâm lý, nếu cô dám một mình đến đây tới gặp người đàn ông lạnh lùng này thì chắc chắn phải có năng lực đối phó. Để tiện, hạ lưu. Lãnh Thiên Dục nghe Thượng quan Tuyền dùng những từ này để miêu tả thì không giận mà còn cười. Xem ra Lãnh Thiên Dục tôi đã được cô Thượng quan Tuyền đánh giá cao rồi.

Lãnh Thiên Dục đang muốn chọc giận mình, cô hít một hơi thật sâu, âm thầm điều chỉnh lại cảm xúc của mình rồi cất giọng. Nói nhảm ít thôi, Nhã Nhĩ đang ở đâu? Chương 34, ai tới bắt ai? Lãnh Thiên Dục vừa nghe Thượng Quan Tiền hỏi vậy cũng không làm khó cổ nữa, hắn duỗi tay ra nhấn nút điện thoại ở bên cạnh sofa. Đưa cô ta lên đây. Giọng điệu lạnh như băng ra lệnh cho đầu bên kia điện thoại. Vâng, thưa lão đại. Không lâu sau, Phong đứng đầu tứ đại chấp pháp đi đến đại diện. Sau theo sau anh ta là mấy người vệ sĩ được huấn luyện nghiêm chỉnh. Nhà Nhĩ bị hai vệ sĩ lôi đi, sắc mặt tiểu tụy cùng hơi thở yếu đuối. Thượng Quan Tiền bình tĩnh liếc nhìn Nhã Nhĩ rồi quay sang nhìn người đàn ông lạnh lẽo ngồi ở sofa. Các người đã làm gì cô ấy? Dù có thể nhìn ra Nhã Nhĩ không bị tra tấn dã man, nhưng qua sắc mặt tiểu tụy cũng có thể thấy cô gái đã phải chịu không ít khổ cực. Lãnh Thiên Dục hừ lạnh một tiếng, toàn thân toát ra khí lạnh. Hắn chậm rãi đứng lên, đi đến bên quầy rượu nhàn nhã rót cho mình một ly. Chất lỏng màu hổ phách trong ly rượu thủy tinh trong suốt càng tôn lên vẻ thành cao và hấp dẫn. Cô cũng biết người bạn này của cô muốn làm gì tôi mà. Lãnh Thiên Dục xoay người cầm ly rượu trong tay từng bước đến gần Thượng Quan Tuyền. Đang lúc Thượng Quan Tuyền nghĩ xem hắn sẽ làm gì mình, càng người càng lên đầy cảnh giác, thì Lãnh Thiên Dục lại đi vòng qua người cô tới bên Nhã Nhĩ. Gương mặt anh tuấn như được điều khắc của Lãnh Thiên Dục không có chút biểu cảm, đôi mắt bình tĩnh mà sâu thẳm khiến người khác phải kinh hãi, bàn tay không cầm ly rượu của hắn giơ lên. Lớp mặt nạ mỏng như cánh ve trên mặt Nhã Nhĩ theo động tác của tay hắn bị lột sạch ra, sau đó bị quăng ra phía sau một lớp đường parabol. Rơi xuống sàn đá cẩm thạch bóng loáng không một tiếng động, sàn đá cẩm thạch trắng bóng phản chiếu lên gương mặt tái nhợt của Thượng Quan Tuyền. Gương mặt tuấn tú cường nghị của Lãnh Thiên Dục toát ra vẻ lạnh lẽo của ác ma, đôi mắt chim ưng lạnh như bằng quét qua gương mặt nhỏ nhắn đang cố ra vẻ trấn tĩnh của Thượng Quan Tuyền. Sau đó, đôi môi mỏng khẽ nhếch lên. Hắn không nói thêm gì nữa, rồi tay đổ ly rượu vào mặt Nhã Nhĩ. Thượng Quan Tuyền khẽ nhíu mày, hai bàn tay nhỏ nắm chặt lại, rồi từ từ thả lỏng. Bị rượu mạnh hất vào mặt, Nhã Nhĩ từ từ khôi phục lại chút tỉnh táo. Cô chậm rãi mở mắt ra, con mắt vô hồn đảo quanh một vòng. Khi nhìn thấy Thượng Quan Tuyền, cả người cô liền run lên. Sau đó, cô cũng hiểu ra mục đích tới đây của Thượng Quan Tuyền. Thượng Quan Tuyền nghiêng đầu, tránh hơi thở khiến cô phải hô thoảng của người đàn ông. Hơi thở này, nóng bỏng mà cuồng nhiệt, giống như muốn đem người ta chôn vùi vào trong đó. Thật được cười, anh cho rằng tôi phải đứng về phía anh sao? Giọng nói trong trèo có phần khinh thường của cô vang lên. Xem ra tôi chỉ có thể hỏi bạn của cô thôi. Lãnh Thiên Dục đã sớm đoán được cô sẽ trả lời như vậy. Cô làm ra vẻ tiếc nuối mà thở dài. Sau đó toàn bộ vẻ lạnh lẽo đang ẩn núp trong người hắn liền tan ra xung quanh. Thượng Quan Tuyền nghe vậy chợt ngẩng đầu. Đáy mắt Lãnh Thiên Dục thoáng hiện lên tia trào phúng. Sau đó lại đi tới bên cạnh Nhã Nhĩ, đôi mắt đột nhiên trở nên lạnh lẽo, bàn tay to túm chặt lấy gáy của cô khiến không thể nào nhìn vào đôi mắt hắn. Chủ tượng các người đang ở đâu? Giọng điệu lạnh như băng giống như một thanh kiếm sắc đâm thẳng vào trong lòng người. Mấy năm nay thù giết cha mẹ cũng lên báo đã báo, duy chỉ có một con cá lọt lưới. Không, chính xác phải nói là lọt lưới cả một tổ chức, chính là Baby M. Lãnh Thiên Dục không thể không khâm phục khả năng nhạy bén và giữ bí mật của Niếp Ngân. Mấy năm nay, trên thế giới xuất hiện không ít những sát thủ của Baby M. Hắn cũng đã sai người đi phá hủy tổ chức đang ngày càng phát triển này. Nhưng dù thế nào cũng không thể tìm được Niếp Ngân. Cái hắn muốn chính là Niếp Ngân. Năm đó, chính Niếp Ngân đã bắt cha mẹ của hắn, gián tiếp gây ra cái chết của họ. Dĩ nhiên, còn có cô gái nhỏ, Thượng Quan Tuyền nữa. Bầu không khí đè nén khiến người ta cảm thấy khó thở. Nhã Nhĩ cố nén cảm giác đau đớn truyền từ sau gáy, khó khăn nói. Nếu muốn giết thì giết nhanh lên, muốn biết chủ thượng ở đâu ư, kiếp sau đi. Lãnh Thiên Dục hừ lạnh một tiếng, ngay sau đó ra thẳng thêm lực. Sừng có mấy người cũng cứng phết nhỉ. Xem ra Niêm Ngân đã tốn không ít tâm huyết huấn luyện mấy người. Thật đáng tiếc, cô trung thành với anh ta như vậy cũng chỉ là một con cờ trong tay anh ta mà thôi. Một khi không còn giá trị lợi dụng sẽ lập tức xài người giết cô. Cô còn ở trước mặt tôi giả vẻ trung thành sao? Giọng điệu lạnh như băng mà sắc bén đang nói cho Nhã Nhĩ nghe, nhưng cũng là nói cho Thượng Quan Tuyền biết. Tất cả mọi người đều nghe ra hàm ý của Lãnh Thiền Dục. Nhã Nhĩ cố nhếch miệng cười, cô làm sao có thể không biết rõ số phận mình chứ? Nhưng nếu bắt cô phải chịu thua trước mặt Thượng Quan Tuyền thì cô thà chết còn hơn. Lãnh Thiền Dục thấy vẻ mặt cô như vậy, đôi mắt hiện lên vẻ mất kiên nhẫn. Hắn hử lạnh rồi buông lỏng tay ra, sau đó ra hiệu cho phòng. Vâng, thưa ngài. Phòng hiểu ý của Lãnh Thiền Dục, anh ta lập tức tiến lên, trong tay đã cầm sẵn một con dao sắc bén. Sắc mặt Thượng Quan Tuyền đột nhiên trở nên căng thẳng, cô còn chưa kịp suy nghĩ nhiều, phòng đã đâm dao vào người Nhã Nhĩ. Nhã Nhĩ đau đớn kêu lên, âm thanh thê lương mà kinh hãi. Lãnh Thiền Dục, đủ rồi. Thượng Quan Tuyền không nhịn được nữa. Rốt cuộc, cô cũng hiểu rõ mình không xứng với cái danh sát thủ đặc công. Ít nhất là khi đối mặt với những tình cảnh như thế này, cô không thể bình tĩnh nổi. Dù sao, Nhã Nhĩ cũng lớn lên cùng với cô từ nhỏ, tuy nói giữa hai người không có tình cảm gì, nhưng là một con người, khi chứng kiến cảnh tượng như vậy, thì dù máu lạnh đi nữa cũng không thể không đau lòng. Lãnh Thiền Dục thấy Thượng Quan Tuyền không thể kiềm chế, giờ hắn giơ tay lên ra hiệu phòng dừng lại. Ánh mắt sắc bén nhìn chăm chăm vào cô, âm thanh lạnh lùng vang lên. Nghĩ thông suốt rồi. Chương 35, đánh cược. Thượng Quan Tuyền bình tĩnh đứng đó, đôi mắt trong trèo lạnh lùng như đang suy xét. Lát sau, đôi môi cô từ từ cong lên một nụ cười, bên má lộ hai lúm đồng tiền xinh đẹp. Lãnh Thiền Dục, anh cho rằng lấy cô ta ra để uy hiếp tôi sẽ có tác dụng sao? Nếu anh biết, chắc tôi sẽ tới, vậy hẳn là biết mục đích của tôi. Lãnh Thiền Dục khẽ nhếch miệng, đưa ly rượu sang bên cạnh. Một vệ sĩ lập tức kính cẩn rót rượu vào ly thủy tinh trong suốt. Hắn từng bước tới Thượng Quan Tuyền, cúi người xuống, đôi môi mỏng nhếch lên, cả người tỏa ra sự quyến rũ khiến người khác không thể kháng cự, nguy hiểm mà tràn đầy tính chiếm hữu. Cô cũng nên biết, muốn giết người diệt khẩu ngay trước mặt tôi cũng không phải là chuyện dễ dàng gì. Hơi thở nam tính đầy mùi rượu về quanh Thượng Quan Tuyền một lần nữa khiến cô cảm thấy khó thở. Tôi biết. Cô không hề sợ hãi ngẩng đầu lên, lúc này đôi mắt trong veo nhìn Lãnh Thiền Dục đầy vẻ khiêu khích và khinh thường. Cô nói từng từ một. Cho nên, tôi muốn đánh cược với anh một ván. Đánh cược? Lãnh Thiền Dục nhíu mắt lại, đôi mắt luôn thầm sâu khó lường, rõ ràng đã lộ ra vẻ hứng thú. Đúng. Đáy mắt Thượng Quan Tuyền vượt qua tia khiêu khích. Không biết nó lại có dám hay không? Mọi người trên đại điện đều sững sờ, cô gái này to gan thật, dám nói như vậy trước mặt lão đại. Bề môi Lãnh Thiền Dục cong lên một nụ cười, nhưng đôi mắt vẫn lạnh lùng như cũ. Không tồi, rất thú vị. Hắn cất giọng nói lạnh như băng, ngay sau đó đưa ly rượu ra trước mặt cô. Trong mắt Thượng Quan Tuyền thoáng lên tia nghi ngờ. Có thể đánh cược cùng Lãnh Thiền Dục tôi, cô nhất định rất cằn đắm. Hắn mở miệng nói, ý tứ rất rõ ràng. Đôi mắt to trong veo của Thượng Quan Tuyền nhìn vào ly rượu trong tay Lãnh Thiền Dục. Dù cô không uống rượu, nhưng vẫn có chút hiểu biết. Mùi rượu rất lồng đậm, cho thấy đây là rượu mạnh. Thế nào, sợ rồi à? Vẻ mặt của Lãnh Thiền Dục vẫn vô cảm, nhưng trong lời nói lộ ra ý đùa giỡn. Thượng Quan Tuyền vừa nghe xong liền cất giọng. Sợ ư, đừng đùa thế chứ. Sau đó cô âm thầm hít một hơi thật sâu, không nói gì nữa mà cầm ly rượu trong tay hắn uống một hơi cạn sạch. Rượu vừa uống đến yết hầu, rốt cuộc Thượng Quan Tuyền cũng đã biết ly rượu này mạnh đến cỡ nào, cảm giác như có ngọn lửa đang thiêu đốt. Cô thấy hơi choáng váng, gương mặt tái nhợt, gò má dần ửng hồng. Cô nhếch mép vung tay lên, ly rượu thủy tinh bay lên không trung rồi vỡ tan trên nền đá cẩm thạch, âm thanh trong trẻo vang lên khắp đại điện. Sau đó cô ngẩng đầu lên, rất bình tĩnh và không sợ hãi nhìn thẳng vào hai mắt hắn. Khóe miệng Lãnh Thiên Dục nhếch lên nụ cười lạnh lùng và sâu thẳm. Cô gái này quả nhiên là lớn mặt, dám uống rượu whisky mạnh như vậy. Những loại whisky khác chỉ trải qua 2 lần trưng cất, nhưng ly rượu của hắn đã được trải qua 4 lần trưng cất. Vì vậy, không chỉ mùi rượu cay mũi mà đến hương vị cũng cực mạnh. Khá lắm! Hắn cất giọng trầm thấp, không dễ phát hiện ra sự tán thưởng trong đó. Nói đi, cô muốn đánh cược cái gì? Đôi môi xinh đẹp của Thượng Quan Tuyền nói ra mấy chữ. Cược kỹ thuật bắn súng. Đánh cược thế nào? Lãnh Thiên Dục khẽ nhào mắt, nở nụ cười lạnh, đôi mắt càng thêm âm u. Thượng Quan Tuyền nhìn xung quanh một lượt, hở hững đối diện với đôi mắt lạnh lẽo của hắn. Cổ nói, lấy giá đựng rượu kia làm tâm, phải bắn vào cái nắp chai whisky mà không làm dùng giá rượu, không làm vỡ chai rượu. Anh thắng, anh muốn làm gì là quyền của anh. Tôi thắng, Nhã Nhĩ thuộc về tôi. Gương mặt tuấn kiệt mà thâm sâu của Lãnh Thiên Dục vẫn hờ hững. Hắn nhìn vẻ khiêu khích trong mắt Thượng Quan Tuyền, thân hình cao lớn không nhúc nhích. Một lát sau, phòng. Hắn gọi một tiếng rồi nhìn chăm chú vào Thượng Quan Tuyền. Tầm mắt của cô vẫn nhìn vào hắn chưa từng rời đi. Vâng, thưa ngài. Phong hiểu ý của Lãnh Thiên Dục, anh ta đặt một khẩu súng lục vào tay Lãnh Thiên Dục rồi đưa đứng lùi sang một bên. Muốn kiểm tra trước không? Lãnh Thiên Dục giơ khẩu súng trong tay ra trước mặt Thượng Quan Tuyền. Thượng Quan Tuyền nhận lấy khẩu súng lục, cầm vào bã súng, sau đó bẻ một cái. Bên trong là 6 viên đạn M74 5 ly nằm ngay ngắn. Cô gật đầu rồi ném trả súng lục cho Lãnh Thiên Dục. Anh bắn trước đi. Cô lạnh lùng nói, đôi mắt hẹp dài thâm sâu của Lãnh Thiên Dục khẽ lướt qua tia lạnh lẽo. Hắn dứt khoát giơ súng lên, chỉ trong nháy mắt, một tiếng súng vang lên, đạn đã xuyên qua nắp chai whisky trên giá rượu. Điều làm Thượng Quan Tuyền kinh hãi chính là viên đạn không hề làm rung đến giá rượu, ngay cả ly rượu ở bên cạnh cũng không lắc lư chút nào. Khi dùng súng, ngắm bắn chuẩn dù rất quan trọng, nhưng quan trọng hơn là khống chế lực, mà Lãnh Thiên Dục chắc chắn đã luyện kỹ năng này đến độ nhuần nhuyễn rồi. Thân thể nhẹ bẫng tựa như lưỡi của Thượng Quan Tuyền hơi cứng đờ, bàn tay nhỏ bé vô thức nắm chặt lại thành nắm đấm, đôi mắt nhìn về phía giá rượu. Cô gái nhỏ, đến lượt cổ rồi đấy. Lãnh Thiên Dục chậm rãi mở miệng, giọng điệu ẩm trầm mà nặng nề, hắn đưa súng tới trước mặt Thượng Quan Tuyền. Thượng Quan Tuyền như đang suy nghĩ, cô nhận lấy súng rồi vô thức liếc nhìn Nhã Nhĩ. Chỉ thấy đôi mắt của Nhã Nhĩ thoáng qua tia phức tạp. Trong lòng cô hơi rung động, sau đó chậm rãi giơ súng lên, nhắm vào một chai whisky khác trên giá rượu. Lãnh Thiên Dục nhàn nhã khoanh hai tay trước ngực, đôi mắt sắc bén nhìn chăm chăm vào khuôn mặt Thượng Quan Tuyền. Sau đó, đôi môi hắn khẽ nhếch lên nụ cười lạnh lẽo khiến người ta không biết hắn đang suy nghĩ gì. Đúng lúc này, tay súng cầm súng của Thượng Quan Tuyền đột ngột thay đổi phương hướng, họng súng đèn ngòm lập tức nhắm thẳng vào trán của Lãnh Thiên Dục. Chương 36: Liều mình cứu người. Mọi người trên đại điện đều sững sờ, nhưng chỉ trong chớp mắt, tất cả thuộc hạ của Lãnh Thiên Dục đều rút súng ra, nhắm thẳng vào Thượng Quan Tuyền. Ngay cả Nhã Nhĩ cũng ngẩn ra, cô không hiểu mục đích lúc này của Thượng Quan Tuyền. Nếu như cô ấy muốn đến chỗ của Lãnh Thiên Dục chỉ để uy hiếp hắn, vậy thì cô ấy đã phạm phải sai lầm lớn rồi. Thượng Quan Tuyền, mau bỏ súng xuống, nếu không chúng tôi sẽ vặn bỡ đầu cô. Phòng cầm súng nhắm thẳng vào Thượng Quan Tuyền, giọng điệu tỉnh táo mà lạnh lẽo, anh ta lập tức nền lòng súng. Thượng Quan Tuyền khẽ nhích môi, cô chuyển họng súng đến trước thái dương của Lãnh Thiên Dục, cười lạnh. Vậy phải xem mấy người có sò được với tốc độ của tôi không đã, nếu đồ tôi vỡ thì ngài lão đại đáng kính của mấy người cũng khó giữ được tính mạng. Mọi người như ngừng thở, bọn họ cũng biết cô gái sát thủ này giống như với người trong tổ chức mafia, đều tàn ác tuyệt tình. Nếu như không cẩn thận, cô ta nhận định sẽ làm khó lão đại của bọn họ. Trái ngược với trạng thái căng thẳng của mọi người, gương mặt Lãnh Thiên Dục vẫn không chút biểu cảm, không ai nhìn ra chút sợ hãi nào trong mắt hắn. Hắn cất giọng trầm ấm. Cô cho rằng tôi có giá trị cho cô lợi dụng sao? Đôi mắt tỉnh táo của thượng quan tuyển thoáng qua tia lạnh lẽo, cô nhìn một lượt về người vệ sĩ trong đại điện. Từ phản ứng của bọn họ có thể thấy, anh quả thật có chút giá trị lợi dụng. Một tia tán dương vượt qua trong mắt hắn, dám nói chuyện cầm này với hắn cũng chỉ có một mình thượng quan tuyển cô thôi. Sau đó bề môi từ từ cong lên, hắn trầm giọng hỏi. Nói đi, cô muốn thế nào? Lão đại! Phòng ở một bên gấp gáp nói, Lãnh Thiên Dục không nói gì, chỉ vung tay lên, ý bảo phòng không được chen ngang. Thượng quan tuyển cất giọng. Lãnh Thiên Dục, điều kiện của tôi rất đơn giản. Là gì? Lãnh Thiên Dục điềm nhiên hỏi lại. Thượng quan tuyển liếc mắt nhìn Nhã Nhĩ, ánh mắt hết sức phức tạp. Sau đó cô nhìn Lãnh Thiên Dục rồi nói. Tôi muốn anh để Nhã Nhĩ thoát ra ngoài. Lời của cô vừa dứt, cả người Nhã Nhĩ run lên. Sau đó cô ta hét lên. Thượng quan tuyển, ân tình của cô tôi không nhận. Cô cho rằng cô làm vậy tôi sẽ cảm ơn cô sao? Cô cầm miệng vào. Thượng quan tuyển ngắt lời Nhã Nhĩ, sau đó quát Lãnh Thiên Dục. Mau, ra lệnh đi. Lãnh Thiên Dục nói. Cô cho rằng cô ta có thể chạy thoát được sao? Hừ, vậy thì phải xem thuộc hạ anh coi trọng anh đến mức nào. Thượng quan tuyển cười lạnh, tay cầm súng đập mạnh vào cái đầu hắn. Cơn đau truyền đến mày, thân thể cao lớn vừa cứng rắn càng tiếp lên nhận đòn của cô. Hắn không nghĩ tới lực của cô gái này lại mạnh đến như vậy. Hắn đã xem coi thường cô rồi. Tôi nói lại lần nữa, hạ lệnh mau lên. Thượng quan tiền hiển nhiên đã kỹ mất kiên nhẫn, lớn tiếng nói. Một lát sau, sự đau đớn trên người đã biến mất. Hắn chậm rãi ướn thẳng người lên, nhìn thượng quan tiền rồi lại nói với thuộc hạ phía sau. Thả cô ta ra. Lão đại... Về mặt phòng lo lắng như muốn nói điều gì đó. Tôi nói thả cô ta ra. Giọng điệu lạnh như băng của Lãnh Thiên Dục lần nữa vang lên làm người ta không rét mà run. Mọi người trên đại điện đều có phần sửng sốt. Từ khi bọn họ đi theo ngài ấy cho tới bây giờ, chưa từng thấy ngài ấy bị người khác uy hiếp. Sự việc ngày hôm nay là thế nào đây? Nhưng cũng không có cách nào khác, bọn họ chỉ có thể nghe theo mệnh lệnh, cởi trói cho Nhã Nhĩ rồi lùi về phía sau. Thượng quan tuyển, cô... Nhã Nhĩ nắm chặt tay và thành nắm đấm. Cô gánh gốc này, chẳng lẽ cô ấy cho rằng để cô chạy thoát thì cô ấy có thể an toàn rút lui sao? Một tay cầm súng của thượng quan tuyển vẫn dí vào thái dương của Lãnh Thiên Dục, ánh mắt phức tạp nhìn Nhã Nhĩ rồi cất giọng. Nhã Nhĩ, tôi không cần cô bảo đáp ân tình này. Cô hãy nhớ lấy, từ nay về sau không được về tổ chức nữa, đi được bao xa thì cứ đi đi. Nhã Nhĩ thở gấp, ánh mắt đầy phức tạp nhìn người cùng lớn lên với mình. Hai người luôn đấu với nhau, nhưng cô không ngờ thượng quan tuyển lại làm trái ý chủ thượng, cho cô một con đường sống. Thượng quan tuyển nhắm mắt, không biết tại sao trong lòng cô lại nảy sinh cảm giác không nữa. Vốn là hôm nay muốn đến giết Nhã Nhĩ, ai ngờ... Cô lắc đầu, cố gắng loại bỏ cảm xúc hỗn loạn, đã giúp phải giúp cho chót. Nghĩ tới đây, thượng quan tuyển nói với Lãnh Thiên Dục. Tôi muốn anh đảm bảo người của anh sẽ không làm khó Nhã Nhĩ. Đáy mắt Lãnh Thiên Dục thoáng qua tia lạnh lùng, sau đó hắn cất giọng. Tôi bảo đảm. Thượng quan tuyển đã yên tâm, cô nói với Nhã Nhĩ. Còn không đi. Cả người Nhã Nhĩ run lên, không biết tại sao cô cảm thấy đau đớn trong lòng. Thượng quan tuyển. Đi, đi mau đi. Thượng quan tuyển cáu kỉnh quát lên. Trước tình cảnh như vậy, Nhã Nhĩ không thể không đi. Cô nói. Cô hãy bảo trọng. Đây là lần đầu tiên cô chủ động quan tâm đến thượng quan tuyển. Nói xong lời này, Nhã Nhĩ liền chạy ra khỏi đại điện. Phòng thấy vậy, ngón tay khẽ động. Phòng. Ánh mắt sắc bén của Lãnh Thiên Dục quét qua gương mặt Phòng, hắn quát lên. Nếu tôi đã đảm bảo an toàn cho cô ta, thì không ai được phép động vào cô ta nữa. Vâng, lão đại. Gương mặt Phòng thoáng qua tia ẩn nhẫn, chậm rãi rút súng về. Khi Nhã Nhĩ hoàn toàn biến mất khỏi đại điện, Lãnh Thiên Dục hướng về phía thượng quan tuyển. Đúng theo yêu cầu của cô, tôi đã thả cô ta ra. Bước tiếp theo, cô định làm gì? Hết chương 36, hết tập 4.